Tu La Vũ Thần, chương 2676, chứng minh như thế nào? 2. Góc truyện audio.com. Không biết trời cao đất rộng, nghĩ không ra đại thiên thượng giới cũng có như thế ngu dốt chi nhân, nữ vương đại nhân nói ra. Ngu dốt chi nhân, chỗ nào đều có, như là Triệu phủ như vậy, có một điểm lực lượng, liền hạng người cuồng vọng tự đại, càng là khắp nơi đều là. Đương nhiên, loại người này vô luận là ở đâu bên trong, cũng chỉ là tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật. Sở Phong nói ra, hắn một thân một mình xông xáo lâu như vậy, hình hình. Người gặp quá nhiều, mà nhiều nhất kỳ thật chính là như là Triệu phủ loại người này. Có chút bản sự, liền không biết trời cao đất rộng, thịt cá bách tính, tự đại làm bậy. Bọn hắn loại người này, dễ dàng nhất đắc tội với người, mà thường thường đắc tội đến rồi thực lực ở bên trên bọn họ người, chờ đợi bọn họ chính là tai họa ngập đầu. Sở Phong liền lần thứ hai nhìn về phía những thi thể này, nói ra. Những người này chết có chút quỷ dị a, xem ra là sống sờ sờ hút khô rồi linh hồn. Hùng thủ kia ngược lại là tâm ngoan thủ lạt a, Sở Phong. Ngươi cảm thấy là người phương nào gây nên, là có người cố ý hãm hại ngươi sao? Nữ vương đại nhân hỏi, ta vừa tới nơi đây không lâu, còn không có thù gì ra, ai sẽ hãm hại ta? Dù thế nào cũng sẽ không phải cái này Triệu phủ, bản thân sát hại mình người, từ đó hãm hại ta a, Sở Phong nói ra. Ha ha, cái kia Sở Phong bọn họ là đồ đần. Nữ vương đại nhân cười nói, dưới cái nhìn của nàng, Triệu phủ người xác thực quá ngu. Theo ta thấy, không giống như là người làm, Sở Phong nói ra. Chuyện được đăng tải chuồn CV. Còn, nghe ngươi nói như vậy, thật đúng là, nữ vương đại nhân cũng là trở nên ngưng trọng lên. Tống Nghỉ, trước ngươi nói, tiến vào thần sơn người, biết chết đi quỷ dị, cái kia triệu chứng cùng bọn hắn so sánh như nào? Sở Phong hỏi, những ta chỉ đó từng nghe nói, cũng chưa gặp qua, bất quá ngược lại là cùng trong truyền thuyết bộ dáng rất giống. Trời ạ, sẽ không phải là bên trên thần sơn có đồ vật gì chạy xuống đi. Giờ phút này, Tống Nghỉ càng ngày càng luống cuống. Ngươi chính là hung thủ. Vào thời khắc này, bỗng nhiên một tiếng phẫn nộ ngập trời thanh âm vang lên. Đó là một ông lão có sẵn thất phẩm võ tổ tu vi, mà bên cạnh hắn, đứng đấy Triệu phủ đại quản gia, sau lưng đi theo hơn ngàn tên Triệu phủ chó săn. Hiển nhiên, vị này chính là Triệu phủ phủ chủ, mà vị phủ chủ này, so với kia cái quản gia, còn muốn không biết trời cao đất rộng. Chuyện được đăng tải truyện.com. Com nhìn lấy ánh mắt của Sở Phong, không chỉ không có một tia kính sợ, vậy mà tràn đầy địch ý, rất hiển nhiên, ta không phải hung thủ. Sở Phong bình tĩnh nói ra, ngươi nói ngươi không phải hung thủ, ai có thể vì ngươi làm chứng? Triệu phủ phủ chủ vấn đạo, thái độ ngang ngược vô lễ. Ta, phủ chủ đại nhân, ta có thể vì Sở Phong làm chứng, người này xác thực không chính là hắn giết, ngày đó ta cùng với hắn cùng nhau rời đi. Tống Hỉ nói ra, ngươi là ai? Triệu phủ phủ chủ, phủi một chút Tống Hỉ, trong mắt tràn ngập xem thường. Cái này cũng bình thường. Mặc dù Tống Hỉ tại Lạc Phượng Thành vùng này có chút danh khí, nhưng chưa chắc tất cả mọi người biết hắn. Đối với Triệu phủ phủ chủ mà nói, Tống Hỉ chỉ là một cái tiểu lâu la, cho dù là khi hắn Triệu phủ làm qua công phu, nhưng hắn cũng không nhận ra Tống Hỉ. Phủ chủ đại nhân, đúng lúc này, một cái nam tử đi ra. Người này, chính là cái kia tiểu lục tử. Góc truyện audio.com. Phủ chủ đại nhân, cái này Tống Hỉ hoàn toàn chính xác, ta Triệu phủ người, ngày đó chúng ta cùng nhau áp giải hàng hóa đi ra. Mà người kia, ngày đó đã thương tất cả chúng ta, duy chỉ có không có thương tổn cái kia Tống Hỉ, không biết hai bọn họ đến tột cùng có quan hệ gì. Đồng thời, tại đã thương chúng ta về sau, người kia cũng đích xác là mang theo Tống Hỉ cùng nhau rời đi. Chỉ là sau khi bọn hắn rời đi, phó phủ chủ đại nhân liền để cho ta trở về báo tin, bọn họ là không lại có tiểu nhân liền không được biết rồi. Cái kia tiểu lục tử nói ra, phủ chủ đại nhân, ta thề, thật không phải là Sở Phong làm, ta nếu nói láo, trời đánh mũ lôi, chết không yên lành. Tống Hỉ sợ đối phương không tin, vậy mà nhấc tay thề. Im miệng, ngươi một cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, vậy mà thay sát hại ta Triệu phủ người hung thủ làm chứng, ngươi cũng nên chết. Bỗng nhiên, cái kia Triệu phủ phủ chủ vậy mà xuất thủ. Trong lúc nhất thời, sát khí tràn ngập, cái này Triệu phủ phủ chủ, xuất thủ chính là ngoan chiêu. Đây là muốn đem Sở Phong cùng Tống Hỉ cùng nhau giết chết, không lưu người sống. HM, O-N-L-I-N-E tạ, y ngắn, T-R-I-N-T-H-I-C-H-C-O-T-E, né, theo Sở Phong, bản thân nếu thật là lục phẩm võ tổ lời nói, cái này kích nếu là đánh trúng, hắn cùng với Tống Hỉ cùng Tĩnh Di ba người, sợ là muốn hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Bất quá rất đáng tiếc, Sở Phong cũng không phải là lục phẩm võ tổ, mà là nhất phẩm chân tiên. Sở Phong động đều không động, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó một cỗ kình phong, liền từ Sở Phong thể nội thổi tan ra. Giờ phút này, Sở Phong quần áo múa tóc dài phiêu động, sau một khắc cỗ lực lượng chạm mặt tới, liền ở cách Sở Phong cùng Tống Hỉ 3 mét địa phương tiêu tán ra. Cái này, nhìn thấy một màn này, Triệu Phủ trên mặt của phủ chủ, lập tức hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn khi trước thế công, có thể nói phi thường mạnh, nhưng lại bị đối phương tùy tiện hóa giải, cái này ca hiến hắn theo bản năng cho rằng, thực lực của đối phương ở trên hắn. Đúng lúc này, Sở Phong bàn tay nâng lên, sau đó chỉ nghe. Ầm, một tiếng, Triệu Phủ phủ chủ liền bay ra ngoài. Cái này lực đạo cực mạnh, Triệu Phủ phủ chủ liên tục xuyên qua mấy đạo vách tường về sau. Mới rơi ở trên mặt đất, rơi xuống đất thời điểm đã là máu thịt be bét, liền bò dậy khí lực cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phủ rất nhiều người đều bị hù vội vàng đào tẩu. Lúc đầu bọn hắn coi là tên hung thủ này có thể là lục phẩm võ tổ, bọn họ phủ chủ có thể đối phó. Nhưng là bây giờ mới ý thức tới tên hung thủ này thực lực so với bọn hắn dự đoán mạnh hơn nhiều, bọn họ phủ chủ ở tại trước mặt đều không có sức đánh trả. Mà liền phủ chủ đều không phải là đối thủ, bọn hắn những cái này chó săn kia liền càng là chỉ có nhận lấy cái chết mệnh. Lúc này không chạy chờ đến khi nào. Nhưng vào lúc này, Sở Phong lại là vung tay áo một cái, một đạo vòi rồng, liền tại Sở Phong trước người hiển hiện kéo dài tới chân trời. Vòi rồng một khi xuất hiện, bàng bạc hấp lực liền từ trong đó khuếch tán ra, đem những chạy thục mạng đó Triệu Phủ chi nhân, bao quát cái kia thân phụ bị thương nặng Triệu Phủ phủ chủ, toàn bộ hút tới cuốn vào cái kia trong vòi rồng. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đám người ở bên trong gió lốc liên tục cuồn cuộn kêu rên không ngừng. Một lát sau, Sở Phong mới tiêu tán cái kia đạo vòi rồng, những người kia liền giống như chó chết hung hăng rơi ở trên mặt đất. Gocchuyenaudio.com Sau khi rơi xuống đất, rất nhiều người đều là quỳ ở trên mặt đất, không ngừng nôn mửa, chỉ bất quá đám bọn hắn ói, chính là máu. Ta lặp lại lần nữa, người không phải ta giết, Sở Phong nói ra. Sở Phong ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ra Triệu Phủ tất cả mọi người, đều bị hù run lẩy bẩy, cơ hồ đều không người nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sở Phong một chút. Ngay cả cái kia Triệu Phủ phủ chủ, giờ phút này cũng là liền nửa cái rắm, cũng không dám phóng nhất hạ. Có thể, thế nhưng là ngươi chứng minh như thế nào, người không phải ngươi giết. Lúc này, ngược lại là Triệu Phủ đại quản gia lên tiếng lần nữa, chỉ là cái kia đập nói lắp ba thanh âm, nhưng cũng trương hiển hắn giờ phút này đối với Sở Phong sợ hãi. Chứng minh như thế nào? Sở Phong lạnh lùng cười một tiếng, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàng bạc tiên cấp vũ lực tựa như cùng núi lửa bộc phát đồng dạng từ trong cơ thể phun ra. Cái kia sáng chói tiên cấp kết giới chi lực đầu tiên là trực trùng vân tiêu, sau đó liền phân tán bốn phía, rất nhanh liền bao trùm cả tòa Lạc Phượng Thành. Chỉ bằng ta có giết chết các ngươi tất cả mọi người năng lực, có thể các ngươi lại đều còn sống. Sở Phong nói ra, mà giờ khắc này, Triệu Phủ phủ chủ cùng Triệu Phủ tất cả mọi người, đều đã là trợn mắt hốc mồm, đây cũng không phải là kinh ngạc mà là bị sống sờ sờ bị hù. Bọn hắn cho tới giờ khắc này, mới thật sự rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt này là đáng sợ cỡ nào. Đó lại là một vị chân tiên cường giả, mặc dù chỉ là nhất phẩm chân tiên thế nhưng là đó dù sao cũng là chân tiên cường giả, là một ngụm nước miếng, đều có thể đem bọn hắn toàn bộ chết chìm nhân vật. Đại nhân, là chúng ta có mắt không tròng, có nhiều đắc tội, mong rằng đại nhân bất kể tiểu nhân qua tha chúng ta lần này đi. Đại nhân, ngài tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân chỉ là làm thợ, nhà ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, không muốn chết a. Giờ khắc này, Triệu Phủ đám người, đều là khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ từng cái một hèn mọn đến cực điểm. Cách chương.